Vũ Hậu Thanh Thần, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ nhất là sự quan tâm đột ngột của cha mình. Cô lúng túng cười ha ha. Chú, chú ấy nói rồi sao? Thật nhanh, người bình thường dù có bận rộn đến không có thời gian nói chuyện. Nhưng khi nhắc đến chuyện lớn của con cái, cũng có thể rút ra thời gian rảnh rỗi. Vừa rồi bố cùng chú hẹn nhau ăn một bữa cơm. Đầu dây bên kia là sự im lặng lâu dài của cha Tống, lặng lẽ lắng nghe cô hoảng loạn lẩm bẩm, cho đến khi cô hạ xuống âm cuối cùng mới nói: "Chỉ vọng từ nhỏ xuất sắc, con người cũng thông minh, lớn lên tốt, gia cảnh tốt, rất nhiều cô gái đều thích thằng bé." Người bố luôn im lặng ít nói, hiếm khi đánh giá cao một người như vậy. Ông dùng những từ cằn cỗi nhưng tốt đẹp ấy đặt trên một người. Cô nhìn Chu Chỉ Vọng chuẩn bị dừng xe, bĩu môi với anh, trong lòng nghĩ, từ nhỏ đến lớn, bố dường như chưa từng khen ngợi cô đến như vậy. Lúc nào cũng nói cô khó quản lý. Trong điện thoại, cha Tống hỏi cô, con có thực sự thích thằng bé không? Lúc này đây, Tống Khinh Trầm không chút do dự, là anh ấy, thích con. Lặng lẽ bổ sung, đã lâu lắm rồi. Người đàn ông ở đầu dây bên kia đang im lặng, như thể không tin lời cô nói. Thấy vậy cô liền vội vàng giải thích, từ nhỏ đến lớn đã luôn nhớ thương, siêu thích. Bên cạnh, Chu Chỉ Vọng cũng nghe rõ ràng, vừa vặn tìm được một vị trí, đậu xe vào, thuận tiện nhìn cô một cái. Dường như cô đang có chút tức giận, hai má khuất bóng hơi phồng lên không thấy rõ, chỉ có chỏm tóc ngốc hơi vểnh lên. Anh im lặng cười, thuận tiện nhắc nhở, đến rồi. Tống Khinh Trầm cởi dây an toàn của mình, ngón tay sờ loạn lên cửa xe tìm nút mở, lại sờ được một ngón tay. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Chỉ Vọng thoáng cúi người, hô hấp nóng bỏng cọ sát lên má cô, như đang áp cô vào cánh cửa. Nhưng chỉ trong chớp mắt thôi, anh giúp cô ấn nút an toàn, nửa cúi người, lười biếng gác bên cửa, im lặng chờ cô xuống xe. Gió lạnh theo khe hở trên cửa cuốn vào, ở trong xe dạo một vòng cũng như vậy. Cũng ở trong lòng Tống Khinh Trầm gãi nhẹ một chút, khô nóng ngứa ngáy. Nửa ngày sau, Tống Khinh Trầm nhỏ giọng nói với người ở đầu dây bên kia. Thích, thật may mắn khi hôm nay mình thích người này hơn ngày hôm qua. Trong quá khứ, tất cả những điều hiện lên khi nhắc tới anh là không có ý tốt, nhưng cô đã không nhận ra. Bố ở đầu dây bên kia lại trầm mặc ngắn ngủi, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Thích là được rồi, thích ai, muốn ở cùng một chỗ với ai, đều có thể, bố sẽ không ngăn cản con. Coi như là sau này con không thích, không muốn ở cùng một chỗ, bố cũng vĩnh viễn ở chỗ này chờ con về nhà. Tống Khinh Trầm ngồi trong xe, hốc mắt nóng lên, cô che khóe môi, nhỏ giọng nói giống như rất lâu rồi con không về nhà ấy. Cha Tống mỉm cười ở đầu dây bên kia. Sau khi cúp điện thoại, Tống Khinh Trầm đi ra ngoài. Sắc trời tối đen được đèn đường sáng trưng chiếu rọi. Khu đô thị phồn hoa đậu không ít xe sang. Có người đi đường dừng chân ngắm nhìn phố phường. Có người lại thả chậm tốc độ xe. Như lời Chu Chỉ Vọng nói, nơi này đích thực là một nơi nổi tiếng trên mạng xã hội. Dọc đường đi, đều có thể gặp không ít người ăn mặc xinh đẹp pâu nhiều kiểu dáng. Phía sau là đội ngũ nhiếp ảnh đi theo. Cô đang đi thì bị người ta chặn lại. Chị gái nhỏ xinh đẹp này đi cùng bạn trai sao? Cô có quan tâm đến việc đóng một bộ phim tình cảm cùng chúng tôi không? Tống Khinh Trầm vừa định mở miệng, lại nghe Chu Chỉ Vọng cự tuyệt trước. Anh một tay đút túi, lạnh lùng kéo cô đi. Tống Khinh Trầm còn đang quay đầu lại, nhìn người cầm máy quay lại ở ven đường ngăn người, đột nhiên kéo ống tay áo của anh. Thoạt nhìn, bộ dáng rất thú vị, hình như là muốn đóng phim. Chia chia hợp hợp, còn làm bộ cãi nhau. Chu Chỉ Vọng thờ ơ nhìn theo hướng ngón tay cô, cúi đầu đùa giỡn với mái tóc của cô, lười biếng trả lời. Không đi, tại sao? Không thể chia, ngay cả khi nó chỉ là một vở kịch. Tống Khinh Trầm nhìn anh, Dưới ánh đèn trung tâm thương mại sáng ngời, làm nổi bật ánh mắt anh có chút sáng, giống như dưới ánh mặt trời. Một lát sau, cô vỗ vỗ bả vai anh. Quên đi, em cũng sẽ không diễn. Hơn nữa, anh ít nói như vậy. Cãi nhau, cũng không cãi lại được em đâu. Một cái nhìn đầy tự tin. Chu Chỉ Vọng liếc cô một cái. Lười tiếp lời, anh đã nói là làm. Nói là mặc kệ phóng viên. Liền thật sự mặc kệ. Ở bên ngoài ăn uống vui chơi. Thẳng đến hơn 11 giờ đêm. Mới lái xe trở về. Đã trễ như vậy. Người ngồi xổm theo dõi ở cửa khách sạn cũng vậy. Chắc là đã về rồi chứ. Khóe môi Chu Chỉ Vọng khẽ cong. Sẽ không đi đâu. Hóa ra, anh nói đúng. Khương Triệt hôm nay có thông báo. Muốn chạy sâu suốt đêm. Buổi tối không trở về. Nhưng các trạm tỷ và các phóng viên ở trước cửa khách sạn vẫn khổ sở chờ đợi. Rốt cục chờ được xe quen thuộc đi vào trong. Một đám phóng viên chờ đợi vật vã. Thiếu chút nữa trải chiếu nằm giữa trời thu lạnh lẽo. Vừa thấy đầu xe quen thuộc chạy vào liền nhanh chóng đứng dậy. Hưng phấn xông về phía trước. Lấy ra micro đã sớm chuẩn bị sẵn. Từ trong khe hở của vệ sĩ nhắm vào trong xe. Khương Triệt, Tống Khinh Trầm có phải ở trên xe của anh không? Có người nói, Tống Khinh Trầm từng là fan của anh. Có đúng không? Người còn chưa xuống xe. Vấn đề đã đến trước. Đèn flash sáng lên một mảnh trời. Ngay khi bắt đầu là đã ồn ào. Dù vệ sĩ đã cố gắng ngăn cản. Phóng viên xông lên phía trước mắt thấy cửa xe bị kéo ra. Có một thân ảnh cao lớn từ ghế lái đi xuống. Lập tức hưng phấn chen về phía trước. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ. Ngây người dừng tại chỗ. Chờ mắt nhìn Chu Chỉ Vọng bình tĩnh xuống xe. Sau đó đi đến ghế lái phụ. Giúp Tống Khinh Trầm mở cửa xe. Đèn flash còn đang lóe lên. Tất cả mọi người bị khung cảnh trước mắt làm cho ngớ người. Có người tinh mắt phát hiện. Người từ ghế lái phụ đi xuống. Chính là nữ chính trong Xì Căng Đan đang treo trên hot search. Quần áo giống nhau, vóc người giống nhau. Sau 30 giây im lặng, có người mạnh dạn bước lên. Giơ micro lên miệng Chu Chỉ Vọng. Quan hệ của anh với người bên cạnh này là gì thế? Chu Chỉ Vọng trả lời. Người yêu. Vậy quan hệ giữa anh và Khương Triệt là gì? Chu Chỉ Vọng cười thờ ơ trước khi đưa tin. Các người còn không biết cách làm rõ mối quan hệ. Hỏi đến các phóng viên cũng im lặng. Cho đến khi những người lão làng trong nghề này đột nhiên giật mình nhận ra. Anh ta là con trai nhà họ Chu. Chính là nhà họ Chu giàu có mà mẹ Khương Triệt tái hôn. Tất cả những người đang có mặt đều hít một hơi lạnh. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Trong tầm mắt đều chớp động thần sắc xấu hổ. Nhầm người rồi. Ánh mắt Chu Chỉ Vọng đảo qua. Quét tới một phóng viên treo biển báo lớn. Bảo vệ sĩ tránh ra. Hướng về phía micro của cô ta và camera chưa tắt. Lười biếng cười. Tôi và bạn gái tôi. Chút chuyện gia đình còn chưa đủ để đưa ra trước mặt công chúng đâu. Phóng viên của các phương tiện truyền thông nổi tiếng nên biết làm thế nào để giải quyết chuyện này. Lời nói lười biếng lại tùy ý. Lại làm cho những phóng viên mang danh truyền thông lớn ở đây rét run. Gật gật đầu. Đám đông đã biến mất. Dư luận xôn xao trước sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Đầu tiên là có người đăng lên Weibo. Đụng phải một soái ca cùng với một mỹ nữ. Thoạt nhìn là một đôi. Hiện tại giá trị nhan sắc của các đôi tình nhân đại học đều cao như vậy sao? Một đoạn video ngắn. Vừa vặn là bóng lưng hai người cùng lên xe. Biển số xe bị đánh mã. Người có tâm lập tức phát hiện. Bóng lưng mỹ nữ chính là người đã treo cả đêm trên hot search sáng nay. Chẳng mấy chốc, đã thu hút được rất nhiều lượt bình luận. Có vài người thật sự sẽ đảo ngược màu đen trắng a, đôi tình nhân thế mà cũng đáng để bị treo lên hot search mạng bạo phát. Soái ca mỹ nữ phải ở cùng một chỗ thật lâu. Sau khi người qua đường tràn vào, còn có tâm lực cùng fan sặc tiếng. Suy nghĩ cả đêm, liền nghĩ ra phương án PR này. Đội ngũ PR không dễ làm đúng không? Khoảng 1 giờ sáng, Weibo phòng làm việc chính thức của Khương Triệt đã gửi một lời giải thích rõ ràng. Thể hiện ngắn gọn, Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Xe sang đang lan trên mạng được người nhà Khương Triệt tiên sinh sử dụng. Nữ sinh viên bị đồn đãi hôm qua kỳ thật là bạn gái của người nhà. Xin đừng lan truyền thông tin sai sự thật. Phía chúng ta cũng sẽ thu thập chứng cứ liên quan đến tin đồn để khởi tố. Thông báo thanh minh này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Trong một đêm, những lời nói liên quan đến bóng lưng của Tống Khinh Trầm và Xe Sang đã bị xóa không còn một mảnh. Blogger tung ảnh sớm nhất còn lại văn bản, nhưng không có hình ảnh. Bình luận bên dưới rất ồn ào. Còn muốn nói gì nữa không? Không phải là không đuổi kịp em gái xinh đẹp sao? Ở đây mà đồn đãi gì? Em gái xinh đẹp thật đáng thương. Người ta rõ ràng cùng soái ca mới là một đôi. Những tài khoản ăn dưa kia cũng trong nháy mắt câm miệng. Lời dư thừa một chữ không dám gửi. Chỉ có một cái tên là thanh niên ăn dưa tương A Miêu. Đi ra đăng một Weibo. Sai lầm lớn nhất trong lịch sử. Không thể đăng nhiều. Chỉ có thể nói. Thật sự làm nhầm người rồi. Bên dưới nhanh chóng xuất hiện bình luận. Người qua đường ăn dưa mơ mơ màng màng. Rốt cục có người đầu sắt viết một Weibo tổng kết. Kết quả thi đại học công bố vào tuần trước. Một hình ảnh trên tin tức và một ảnh chụp màn hình của một cuộc điều tra nào đó. Mẹ của Khương Triệt, Khương Đình, mấy năm trước gả đến nhà họ Chu thành phố Cảng. Con trai duy nhất của nhà họ Chu. Chu Chỉ Vọng. Năm 20XX thi đại học đạt thành tích trạng nguyên khoa học tự nhiên ở thành phố Cảng. Công ty của Khương Triệt. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông giải trí Tiên Thanh. Trực thuộc công ty giải trí trực thuộc tập đoàn Chu Thị. Trong số những người nắm giữ quyền lực thực tế bao gồm Khương Đình. Chu Chỉ Vọng. Câu cuối cùng tóm tắt. Trên mạng truyền tai nữ sinh viên đại học. Trên thực tế là bạn gái hiện tại của em trai Khương Triệt. Đồng thời cũng có thể là bà chủ tương lai của Khương Triệt. Đối với kết quả này, có hài lòng không? Dưới phần bình luận, người hâm mộ xếp hàng hét lên. Chào bà chủ xinh đẹp quá. Người qua đường trả lời. Con trai nhà họ Chu lớn lên đẹp như vậy sao? Trong ký túc xá đại học, Trần Vi Doanh hài lòng đem đồ đạc đã sửa sang lại xếp ra. Vừa ngẩng đầu. Liền nhìn thấy ánh mắt hai người khác sáng quắc nhìn chằm chằm cô. Vẻ mặt muốn chất vấn người khác. Cho nên, buổi tối Tống Khinh Trầm đi ra ngoài ở. Không phải đi gặp bạn học cũ nào đó. Mà là đi gặp bạn trai mới từ nước ngoài của cậu ấy về. Thành thật khai báo cậu biết bạn trai Tống Khinh Trầm chính là Chu Chỉ Vọng từ khi nào. Trần Vi Doanh bất đắc dĩ buông tay. Tớ có thể làm sao bây giờ? Trên mạng hiện tại ngay cả bóng lưng của Tống Khinh Trầm cũng không gửi ra được. Tớ biết cũng không thể nói a. Tất cả mưa gió đều bị giải quyết ngan ni trong đêm. Tất cả mọi người đều tránh đi thảo luận về Tống Khinh Trầm. Lại không ngừng đăng bài cảm khái trên kênh nhỏ. Cho nên, đây có tính là nổi giận vì hồng nhan không? Ô ô, con cháu nhà giàu nhà cùng bạn gái xinh đẹp của anh ấy. Ai dập đầu, tôi không nói. Những người liên quan đến vụ việc đều không ngủ ngon, kể cả Tống Khinh Trầm. Sau khi trở về khách sạn, ngay cả điện thoại di động cô cũng không thèm nhìn, vẫn nửa tựa vào đầu giường, gốc ngón tay cuộn chặt, nắm lấy đường cong cơ bắp ướt đẫm mồ hôi. Chu Chỉ Vọng hỗn loạn lên gương mặt cô, tầm mắt dây dưa với nhau, dùng sức, mồ hôi rậm rạp rơi xuống, nhỏ giọt trên bờ mi cô. Cô run rẩy chớp mắt. Nửa ngày sau, anh giữ vai cô và nhấn xuống. Tống Khinh Trầm hoảng hốt, hỏi ra một vấn đề. Cái này, lần này, anh, khi nào anh, quay lại? Chu Chỉ Vọng nhìn chằm chằm vào mắt cô. Không chút để ý cười. Nói với cô, máy bay rạng sáng hôm sau. Cách Chương.